Người tình bí ẩn Boss mượn cái thai. Chương 98, cô có một giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vây xung quanh, một đám nói chuyện khen tặng. Lý Lỗi dẫn đầu mở miệng. Văn công, thì ra lỗ hổng ở chỗ này. Một chỗ rất nhỏ như vậy, chúng ta thật đúng không chú ý đến. Qua, biện pháp tu bổ này của cô thật là lợi hại. Đều nói trong giới hacker, rùa đen là thứ nhất, nhưng hôm nay tôi mới cảm thấy, đó là bởi vì văn công cô không đi tham gia thi đấu hacker. Trên mặt Văn Nhược Thanh treo ý cười nhạt nhẽo. Những lời này của anh khoa trương quá rồi. Thầy tôi đã nói, rùa đen rất có thiên phú. Rùa đen có thiên phú có ích lợi gì? Nhiều năm như vậy, cũng chỉ thấy anh ta tham gia một mùa thi đấu hacker, khi khác anh căn bản không có xuất hiện qua, một mùa thi đấu cũng không thể hoàn toàn chứng minh thực lực một người. Thẩm Vô Quy nghe những lời này của mọi người, khóe môi hơi cong lên. Một mùa thi đấu, đích xác không chứng minh được thực lực một người. Sau khi cô học thành, chỉ hợp tác kiếm chút tiền nhỏ, cũng không làm thêm gì khác bởi vì cô không muốn làm hacker. Cô đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, cũng rất nhiều lần thiếu chút nữa trộm vào tài khoản của Thẩm Thiên Hạo trực tiếp làm ông ta xong đời. Nhưng như vậy là trái pháp luật, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị tra được, như vậy đến lúc đó cô muốn gặp phải chính là tai ương lao ngục. Huống hồ cô học máy tính chỉ là bởi vì yêu thích và ước mơ. Cô có một giấc mộng. Thẩm Vô Quy rũ mi mắt xuống, thu hồi suy nghĩ của mình, cô nhìn về phía máy tính trong đám người, vừa vặn thấy được máy tính của Văn Nhược Thanh, những con số hiện lên nhanh như bay, nhưng cô nhìn chằm chằm vào đó, lại nghiêm túc lên. Một lát sau, cô rốt cuộc cũng hiểu được, Văn Nhược Thanh không hổ là học sinh chất lượng cao, cô xác tìm một lỗ hổng của tường lửa nhìn dường như rất hung hiểm, nhưng kỳ thật chỉ là lỗ hổng nhỏ dâu ria, nhưng Thẩm Vô Quy chắc chắn, zero công kích không phải cái này. Nửa giờ sau, Văn Nhược Thanh tu bổ lỗ hổng thành công. Bộp bộp, toàn bộ văn phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Văn Nhược Thanh đứng lên, duỗi thân và cánh tay một chút. Khôi phục rồi, Lý Lỗi hưng phấn, văn công quả nhiên lợi hại, lúc này, không bao giờ sợ zero. Chúng ta tăng ca thêm 2 ngày, hiện tại rốt cuộc cũng giải quyết được vấn đề, đêm nay có thể trở về ngủ ngon. Thẩm Vô Quy thấy mọi người một bộ dáng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút sốt ruột. Hôm nay Phí Nam Thành mới giúp cô không thể thấy chết mà không cứu. Cô uyển chuyển mở miệng nhắc nhở nói. Văn tiểu thư, bằng không cô lại kiểm tra một chút nhìn xem tường lửa còn lỗ hổng nào nữa hay không. Một lời như dội một chậu nước lã này nói xong, động tác mọi người nhất trí nhìn về phía Thẩm Vô Quy. Khi Văn Nhược Thanh nghe thấy lời nói mềm mại của cô, trong ánh mắt liền hiện lên chút sắc bén, cô ta nhìn chằm chằm Thẩm Vô Quy, chỉ cần nghĩ đến anh Nam Thành vừa rồi để cô ta đi trước lại để lại người phụ nữ này, trong lòng liền nổi lên một cỗ tức giận. Trên mặt cô ta còn đang cười, trong lời nói lại mang theo châm chọc. Hả, vậy Thẩm tiểu thư có cao kiến gì? Hoặc là cô nhìn ra lỗ hổng gì? Thẩm Vô Quy, cô liền nhìn như vậy vài lần, xác định Văn Nhược Thanh đã sửa chữa lỗ hổng không quan trọng này, nhưng căn bản không có tiếp xúc đến những con số ở trung tâm, xem lỗ hổng ở đâu. Thẩm Vô Quy nhất thời không nói chuyện, sắc mặt Lý Lỗi bên cạnh tối sầm. Bạn học Thẩm vẫn là sinh viên năm 4, sao có thể nhìn ra được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tường lửa của chúng ta làm sao có nhiều lỗ hổng như vậy được? Lời này của cô, là đang nghi ngờ năng lực của chúng ta, hay là nghi ngờ năng lực của văn công? O không ô, cách chương.